Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thay đổi hành động. Sắp xếp xong tiểu cầu đội có liên quan công việc, Đổng Nghị, Trần Gia Câu liền bắt đầu chia đầu hành động lên, một bên vội vàng đi tìm gián điệp hiểu rõ tình huống. Một bên khác, Đổng Nghị cùng Nha Tử hai người đầu tiên là liên hệ chí nghiệp tập đoàn người phụ trách. Giải thích tình huống, liền dẫn Trần Nhã Luân cùng Giản Tuệ Chân, còn có tổ trọng án vài tên giúp đỡ cảnh sát, cưỡi một chiếc xương thức xe vận tải đi đến chí nghiệp tập đoàn. Ở bề ngoài xem là quá bình thường màu trắng xe vận tải, nhưng là chờ đi vào bên trong buồng xe, liền sẽ phát hiện bên trong xe khác tàng càn khôn, đều là lần theo nghe lén thiết bị điện tử. Đổng Nghị nhìn bên trong xe dụng cụ tinh vi, xem ra mình cha vì thành lập này chi tiểu cầu đội lén lút không ít dưới huyết bản. Chưa quá nhiều lúc, mọi người tới đến chí nghiệp tập đoàn tổng bộ làm công cao ốc ven đường. Tập đoàn phương diện đã có người chờ đợi tiếp đón, đem mọi người đưa vào nội bộ công ty. Lần hành động này đều là trong bóng tối tiến hành. Đầu tiên trong xe vận tải lưu lại Trần Nhã Luân, Giản Tuệ Chân điều tiết thiết bị. Còn lại người nhưng là mang theo nghe lén lần theo trang bị đến Tổng Giám đốc Phùng Kính Nghiệp Văn. Phòng bên trong tiến hành lắp đặt, một trận điều chỉnh thử sau, liền tiến vào ôm cây đợi thỏ giai đoạn. Lúc này vừa vặn là lúc xế trưa, khoảng cách nghi phạm cho 24 giờ. Cũng càng ngày càng gần, đô một tiếng tiếng nhắc nhở, đánh vỡ Phùng Kính Nghiệp văn phòng bên trong yên tĩnh. Đổng Nghị, Nha Tử còn có vài tên giúp đỡ cảnh sát, lén lút hướng Phùng Kính Nghiệp mọi người đánh một cái thủ thế. Gọi bọn họ trước tiên không cần vội vã nghe điện thoại. Đổng Nghị đầu tiên là cầm lấy mini ống nói điện thoại nói đến. A Nhã, A Chân, các ngươi bên kia thiết bị chuẩn bị thế nào rồi? Ok, không thành vấn đề, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. A Nhã ở trong xe vận tải một bên thao túng thiết bị vừa nói đến. Vậy thì tốt, nói Đổng Nghị hướng Phùng Kính Nghiệp gật gật đầu. Trò chuyện lúc, làm hết sức kéo dài thời gian. Phùng Kính Nghiệp thấy thế hướng bên cạnh công quan bộ người phụ trách nháy mắt. Người kia hiểu ý. Lập tức nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn làm việc máy bay riêng microphone đặt ở bên tai. Đổng Nghị bận bịu đeo vào tai nghe, một bên nghe lén. Này, Phùng tiên sinh, là ta, chúng ta muốn ngàn vạn chuẩn bị thế nào rồi? Công quan bộ người phụ trách chậm rãi mở miệng đến. Ngươi nói sự tình đã cùng hội đồng quản trị đã nói, trên nguyên tắc bọn họ cũng đồng ý trả tiền. Chỉ là cái gì? Nói đến đây, trong xe vận tải Giản Tuệ Chân bận bịu liên hệ trạm cảnh sát bên trong Ngô Quân Quân. Tiểu Quân, thế nào rồi? Tín hiệu đầu nguồn bắt giữ đã tới chưa? Ngô Quân Quân lắc lắc đầu. Vẫn không có, máy vi tính chính đang phân tích tín hiệu đầu nguồn. Lại nhìn tiểu cầu đội văn phòng bên trong, vách tường trên màn ảnh lớn. Biểu hiện từng cái giả lập đường bộ thành xem. Chính theo tín hiệu đầu nguồn tìm tòi, mà Phùng Kính Nghiệp văn phòng bên trong, Nha Tử mang theo tai nghe, nghe được A Nhã, A Chân truyền đến tin tức mới nhất, bận bịu lấy ra nhắc nhở bản, viết tay ba chữ lớn, kéo dài thời gian. Công quan người phụ trách thấy thế, liền cầm microphone cẩn thận từng ly từng tí một đến. Chỉ là chúng ta thu được vơ vét điện lời đã có mấy cái. Ngươi có ý gì? Cho rằng ta chính là một tên lừa gạt, cố ý lừa các ngươi tiền. Vị tiên sinh này, ngươi không nên tức giận mà. Ngươi cũng nghĩ một hồi, đột nhiên có người gọi điện thoại cho ngươi, gọi ngươi chuẩn bị tiền, bằng không liền đập phá ngươi bãi. Nhưng là thường xuyên qua lại, đến rồi vài ba người đều nói như thế lời nói, ngươi cũng không có cách nào nhận biết không phải. Ngã sấp mặt, những người kia đều là bọn bịp bợm giang hồ. Các ngươi nếu như không tin, ta lại gọi người nổ tung một nhà thương trường thế nào? Đúng rồi, nghe nói mới vừa dựng thành Hồng Kông đệ nhất lâu long hâm cao ốc. Cũng là các ngươi chí nghiệp tập đoàn, có muốn hay không ta làm ra điểm động tĩnh cho các ngươi nhìn một cái. Vị tiên sinh này, ngươi không nên tức giận, chúng ta này không phải thương lượng với ngươi mà. Tiền chúng ta bên này hội đồng quản trị trải qua hội nghiên cứu thanh toán. Nhưng là cũng phải rõ ràng đến cùng ai mới thật sự là nắm tiền người. Giống như bây giờ, tiền tiền hậu hậu nhận gần như mười mấy cái tương đồng điện thoại. Chúng ta cũng không thể ai cũng tin đi. Nếu không như vậy, chỉ muốn các người có thể chứng minh chính mình chính là chân chính chế tạo nổ tung người. Chúng ta sẽ thanh toán số tiền kia. Chứng minh như thế nào? Nhưng vào lúc này, tây khu trạm cảnh sát bên trong Ngô Quân Quân, nhìn màn ảnh lớn nói đến, tìm tới, tín hiệu khởi nguồn là ở đại bộ. Đại bộ khu đường Đính Giác, buông điện thoại, hàng người bên trong xe A Nhã mang tai nghe nói đến. Nghi phạm hiện tại ngay ở đại bộ khu đường Đính Giác buông điện thoại. Đồng Nghị nghe được tai nghe truyền đến âm thanh, lập tức cầm lấy mini ống nói điện thoại, hạ thấp giọng đến, mau nhanh liên hệ phụ cận tuần tra cảnh sát, để hắn tới đến buồng điện thoại nhìn. Trong xe vận tải, Giản Tuệ Chân bận bịu cầm lấy ống nói điện thoại, lớn tiếng đến, sở hữu đại bộ khu đường Đính Giác cảnh sát chú ý. Chúng ta là Tây khu tổng thư, đại bộ khu đường Đính Giác có khả nghi nghi phạm. Có người hay không ở nơi đó tuần tra? Có hay không ở đại bộ khu đường Đính Giác phụ cận tuần tra cảnh sát? Lúc này, Hồng Kông đầu đường, một tên tuần tra cảnh sát, chính không có việc gì đi ở trên đường phố, chợt nghe treo ở trước ngực mình ống nói điện thoại, truyền đến hơi chút thanh âm huyên náo. Có hay không ở đại bộ khu đường Đính Giác phụ cận tuần tra cảnh sát? Thu được xin trả lời. Tên này cảnh sát, bận bịu lấy xuống trước ngực ống nói điện thoại nói đến. Thu được, ta là PC-12764. Xin hỏi chuyện gì? Over. Trong xe vận tải A Chân bận bịu nói đến. Đại bộ khu đường Đính Giác buồng điện thoại bên trong có khả nghi nhân viên. Hiện tại quá khứ điều tra rõ ràng thân phận của đối phương. Thu được. Over. Lập tức tên này cảnh sát chạy đi chạy hướng về đường Đính Giác buồng điện thoại phương hướng. Mà ở chí nghiệp tập đoàn bên này, công quan bộ người phụ trách vẫn cùng đối phương cãi cỏ. Ai nha, ta nói rồi bao nhiêu lần rồi, ta này không phải cố ý làm khó dễ. Nếu không như vậy, người đi bảo Mã Sơn không ai địa phương cái kia thả cái bom. Ở chúng ta trong thời gian quy định làm nổ thế nào? Thời gian chỉ có ngươi biết ta biết. Cứ như vậy, chúng ta cũng xác định các ngươi không phải là kẻ lừa đảo. Đối phương nghe vậy trầm ngâm chốc. Lát, cũng được, nói một chút thời gian cụ thể. Liền đêm nay, 3 giờ sáng đi, địa điểm là ở Bảo Mã Sơn. Làm nổ điểm tùy ý, chỉ cần không tạo thành thương vong là được. Đêm tối khuya khoát chỗ kia quỷ ảnh đều không có. Yên tâm đi, gọi người của các ngươi nhìn chằm chằm. Nếu như dám to gan báo cảnh dở trò gian, ta quyết không tha cho các ngươi. Được rồi, yên tâm đi. Bảo Mã Sơn lớn như vậy, rừng sâu núi thảm bên trong, coi như cảnh sát đến rồi, tùy tiện tìm một chỗ một xuyên cũng sẽ không tìm được. Điện thoại trong phòng, một vị dáng dấp giống qua ánh bình minh nam tử nghe vậy không khỏi gật gật đầu. Cái này gọi là Phùng Kính Nghiệp xác thực nói có đạo lý. Bảo Mã Sơn là khu nhà giàu, có rất nhiều người ở nơi đó ở lại. Có điều Bảo Mã Sơn cành lá sum suê, địa hình phức tạp, xác thực dễ dàng trốn. Mà Đồng Nghị nghe đến nơi này, nhưng không khỏi trừng lớn hai mắt, đáy lòng thầm mắng, ta đỉnh ngươi cái tâm can tỳ phổi thận. Nói bậy nơi nào không được, cần phải nói ở nhà ta phụ cận. Điều này cũng không có thể quái công quan người phụ trách. Dù sao cũng là lâm thời tự do phát huy, kéo dài thời gian, nhưng giờ khắc này Đồng Nghị nhưng có mặt khác dự định. Liền bận bịu cầm lấy ống nói điện thoại. A Chân, nhanh thông báo tuần tra cảnh sát, để hắn ngưng hẳn hành động, giả bộ tuần tra, lặng lẽ quan sát kẻ tình nghi hình dạng, không muốn đánh rắn động cỏ. Nghe vậy Giản Tuệ Chân vội vàng liên hệ mới vừa tên kia cảnh sát. Lúc này, tên này cảnh sát đã đi đến buồng điện thoại cách đó không xa. Trước ngực đeo ống nói điện thoại truyền đến âm thanh. PC-12764, ngưng hẳn hành động không muốn quấy nhiễu nghi phạm. Giả trang tuần tra, thấy rõ mục tiêu dáng vẻ sau rời đi. Thu được, over, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.